Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 885, cuồng dã 8 vạn dặm. Yến Khấp Linh trong lòng nghiêm nghị, vừa mới nàng quên đi chính mình sau đầu thiên đế chúc phúc. Suýt nữa nói ra tiếng lòng của mình, tuy nói thiên đế hai hồn giờ phút này hẳn là nóng lòng trở lại thiên đình. Cùng mình tại thiên đình hồn phách dung hợp, không rảnh giám thị nghe lén nàng, nhưng mà mọi thứ đều có vạn nhất, nếu như tiếng lòng của nàng bị cổ thần thiên đế nghe được. Nàng cũng tự thân khó đảm bảo, Tần Mục thu tay lại, lúc trước hắn vì phá giải ngự thiên tôn sau đầu các loại cổ thần chúc phúc nhọc lòng. Rộng mời thiên hạ hào kiệt chí sĩ, tại Duyên Khang kinh thành phá giải cổ thần chúc phúc. Bởi vậy đối với thiên đế chúc phúc cũng không lạ lẫm. Lại thêm trong thủ tàng các cũng có thiên đế đại đạo phù văn. Hắn đối với thiên đế chúc phúc hiểu rõ cũng đạt tới cao hơn hoàn cảnh. Hắn cũng không phải là đem Yến Khấp Linh sau đầu thiên đế chúc phúc phá giải rơi. Chỉ là đem thiên đế chúc phúc ô nhiễm. Để thiên đế tạm thời không cách nào thông qua Yến Khấp Linh nghe được bọn hắn nói chuyện. Cái này cùng Duyên Khang trong kinh thành tiểu phu phá giải Tần Mục sau đầu địa mẫu chúc phúc thủ. Đoạn không sai biệt lắm, đều là làm xào, cảm ơn ngươi, Yến Khất Linh lộ ra dáng tươi cười. Cười nói, ngươi người này có đôi khi đặc biệt ôn nhu, có đôi khi lại đặc biệt làm cho người chán ghét. Tần Mục mỉm cười, đem câu nói này xem như khích lệ. Yến Khất Linh tiếp tục nói. Ta phát giác, sư tôn thật vô tình, cái gọi là sư đồ tình nghĩa chỉ sợ trong lòng hắn cũng không có nửa điểm phân lượng. Cho nên tại thiên âm giới ta mới có thể giúp ngươi nói chuyện. Giúp ngươi, cũng chính là giúp ta. Tần Mục trầm mặc một lát, nói, như vậy sư nương của ngươi. Yến Gấp Linh thân thể run một cái, sau một lúc lâu, nói, sư nương hành cung. Ngay ở phía trước, Yên Nhi thu nạp hai cánh, hạ xuống tới, Yến Gấp Linh từ nàng trên lưng nhảy xuống, nói, Mục Thiên Tôn muốn theo ta đi vào chung không? Tần Mục trần chờ, nhẹ gật đầu, để Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi lưu tại nơi này, việc quan hệ Duyên Khang duy nhất sinh cơ, hắn nhất định phải tận mắt thấy, bảo đảm vạn vô nhất thất. Hai người đi hướng địa mẫu mới nương nương hành cung. Vùng cung khuyết này hẳn là vừa mới xây thành không đến bao lâu. Có thật nhiều bán thần chủng tộc cường giả trấn thủ. Những bán thần này hẳn là địa mẫu nguyên quân mới thu phục. Lần này nguyên giới phá phong tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Chân chính địa mẫu nguyên quân một mực không dám lộ diện. Nàng bị thiên minh giết đến chỉ còn lại có một đạo thiên hồn. Mà bản thể nhục thể của nàng là nguyên mộc, bị thiên minh cướp đi, bồi dưỡng thành địa mẫu nguyên quân mới. Địa mẫu nguyên quân không có nhục thân, ở trong bán thần lực hiệu triệu liền so ra kém địa mẫu nguyên quân mới. Tuy nói nàng còn có một nhóm trung thành tuyệt đối cường giả đi theo. Năm đó ở trên tình thế không cách nào cùng địa mẫu nguyên quân mới sánh ngang. Trong hành cung, những bán thần kia nhìn thấy Yến Khấp Linh cùng Tần Mục đi tới. Đều lộ ra sắc mặt khác thường, nhưng không có hỏi thăm. Đợi đi vào địa mẫu nguyên quân cung điện, Yến Khấp Linh hướng địa mẫu mới quỳ xuống lại. Nói, sư nương, địa mẫu nguyên quân mới tuy nói cùng địa mẫu giống nhau như đúc. Nhưng không có địa mẫu như vậy hùng hổ dọa người bá khí. Tương phản rất là ôn nhu. Vội vàng nói, nhanh lên một chút, ngươi nhìn thấy ta tại sao lại hành đại lễ rồi? Ngươi tại sư phụ ngươi trước mặt có những quy củ này. Ở trước mặt ta nhưng không có những quy củ này. Nàng nhìn về phía Tần Mục, lộ ra vẻ kinh ngạc, cười nói, Mục Thiên Tôn, các ngươi đi như thế nào ở cùng một chỗ? Lần trước ta còn nghe ngươi nói ngươi trong tay hắn ăn phải cái lỗ vốn. Định tìm về trang tử, Tần Mục khom người chào, nói, Tần Mục, gặp qua địa mẫu nương nương, địa mẫu nguyên quân mới cười nói, không dám nhận, ngươi là Mục Thiên Tôn, bối phận cực cao, không cần đa lễ, ngươi trêu đùa ngoại tử, đem hắn chúc phúc cho một đầu lợn rừng đen. Ngoại tử nổi trận lôi đình, mắng ngươi thật lâu, nàng nhịn không được cười ra tiếng, liếc thấy Yến Khấp Linh còn tại quỳ, nói, Yến ngừ, nhanh lên một chút, Mục Thiên Tôn ở chỗ này, gặp ngươi trịnh trọng như vậy còn tưởng rằng ta ngược đãi ngươi đây. Yến Khấp Linh cúi đầu, hai tay dâng Thiên Đế ban tặng tấm gương, nói, sư tôn đã trở lại thiên đình, nói là đưa món bảo vật này cho sư nương. Hắn trở về, Địa Mẫu Nguyên Quân mới đón lấy tấm gương, cười nói, là Mục Thiên Tôn cho hắn tái tạo hồn phách sao? Xem ra Mục Thiên Tôn cùng ngoại tử ở giữa ân oán hóa giải. Cái này rất tốt. Ánh mắt của nàng rơi vào trên gương, cũng không còn cách nào dịch chuyển khỏi. Yến Gấp Linh quỳ xuống đất khóc lớn, nước mắt rơi như mưa. Sư tôn để cho ta đem tấm gương giao cho sư nương. Ta biết sư nương soi tấm gương sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng vẫn là làm, xin mời sư nương xử tử ta thôi. Địa Mẫu Nguyên Quân mới ngẩng đầu, trong hai con ngươi một mảnh mờ mịt, thần thái dần dần biến mất. Cái này cũng không trách ngươi, Yến ngừ, cái này cũng không trách ngươi. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu Yến Khấp Linh, bàn tay từ từ hóa thành khói xanh, ôn nhu nói, không thể trách ngươi, ngươi cũng là không thể làm gì. Nàng xoay đầu lại nhìn về phía Tần Mục, nở nụ cười xinh đẹp. Mục Thiên Tôn, chiếu cố tốt nàng. Thân thể của nàng tan rã, hóa thành từng sợi khói xanh bị cái gương kia thôn phệ. Tấm gương leng keng rơi xuống đất, nhấp nhô hai vòng, dừng ở Tần Mục dưới chân. Tần Mục nhặt lên tấm gương, trong gương là một gốc nguyên mộc, xanh tươi tốt. Gốc nguyên mộc này chính là Địa Mẫu Nguyên Quân mới bản thể, cũng là Địa Mẫu chân thân. Thượng Hoàng những năm cuối, Thiên Minh diệt trừ Địa Mẫu Nguyên Quân, đem nguyên mộc đưa đến thiên đình. Thiên Đế dùng nguyên mộc bồi dưỡng ra một sinh linh khác. Sinh linh này chính là Địa Mẫu Nguyên Quân mới, đồng thời cưới vợ làm vợ. Thiên Đế có thể vun trồng ra Địa Mẫu mới, tự nhiên cũng có thể hủy đi nàng. Bây giờ, Địa Mẫu mới đã hồn phi phách tán, nguyên mộc trở về, ngươi yên tâm, Tần Mục lẩm bẩm nói. Ngươi yên tâm, ta không thể cho ngươi mặt khác hứa hẹn, nhưng có thể cam đoan sẽ hết sức chiếu cố nàng. Yến Gấp Linh còn tại quỳ xuống đất khóc lóc đau khổ. Tần Mục đưa nàng dìu lên, nói, ta muốn đi làm chuyện chính, ngươi muốn cùng đi sao? Yến Gấp Linh không có đứng dậy, Tần Mục đi ra ngoài, hiện tại thời gian khẩn cấp, hắn không có thời gian có thể chậm trễ. Hắn đi ra mảnh này hành cung, leo lên Yên Nhi phần lưng đang muốn rời đi, đã thấy Yến Khấp Linh đi tới. Nữ tử này lại khôi phục ngày xưa cương nghị, nói, ta theo ngươi cùng đi. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta cần một cái bằng phẳng địa phương, dạng này mới thuận tiện thi pháp, cũng thuận tiện Địa Mẫu từ lòng đất chạy đến. Ta hiểu rõ một chỗ như vậy. Yến Khấp Linh trên mặt không nhìn thấy nửa điểm bi thương, nói, nơi đó là Thiên Hà Ứ Tích Bình Nguyên, ta đến chỉ đường. Qua không lâu, bọn hắn đi vào Yến Khấp Linh nói tới Ứ Tích Bình Nguyên kia. Rộng lớn vạn dặm, không có sông núi, chỉ có rừng rậm nguyên thủy, cỏ cây thịnh vượng. Yên Nhi bay tới ở giữa vùng Bình Nguyên, Tần Mục để nàng dừng lại, chính mình thì nhảy xuống tới, để bọn hắn lui lại, nói, càng xa càng tốt. Đám người vội vàng lui lại, chỉ còn lại có Tần Mục một người. Tần Mục lấy ra cái gương kia, để dưới đất, đột nhiên lấy ra Vô Ưu kiếm, giơ cao bảo kiếm, mũi kiếm hướng phía dưới trùng điệp cắm xuống. Đinh, Vô Ưu kiếm cắm ở trên mặt kính xuất hiện một vết nứt, tiếp lấy càng ngày càng nhiều vết rách xuất hiện. Tần Mục phi tốc lui lại, chỉ gặp tấm gương phá toái, lấy tấm gương làm trung tâm, không gian kịch liệt chấn động, một gốc nguyên mộc đột ngột từ mặt đất mọc lên, càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, đem không gian bốn phía trống chia năm xẻ bảy. Rất nhanh, gốc nguyên mộc này liền cao tới vạn trượng, còn tại lấy tốc độ khủng khiếp hướng lên sinh trưởng, thô to không gì sánh được thân cây trở nên càng ngày càng thô. Thân cây chống đại địa không ngừng hở ra, rạn nứt, trong không gian lôi đình đan xen, lôi hỏa bốn phía, khủng bố vạn phần. Tần Mục cầm trong tay vô ưu kiếm, thân hình hướng về sau lướt tới. Tại rạn nứt vết nứt không gian đi vào bên cạnh mình trước đó thong dong tránh thoát khỏi đi. Phía sau hắn một tòa thừa thiên chi môn đột nhiên xuất hiện. Huyền diệu tối nghĩa ngôn ngữ từ trong miệng hắn vang lên. Kêu gọi nguyên mộc bản thể hồn phách mảnh vỡ. Giữa thiên địa cát đen phun trào. Chen chúc mà đến, hướng trong nguyên mộc dũng mãnh lao tới. Hắn tại chiêu hồn. Thông qua gốc nguyên mộc này, vì địa mẫu nguyên quân chiêu hồn, nguyên giới trong lúc nhất thời phảng phất sôi trào đồng dạng. Đất rung núi chuyển, dãy núi tại kịch liệt chấn động, đại địa đang điên cuồng hở ra. Phảng phất lòng đất có vô số thần long đang nhanh chóng xuyên thẳng qua. Thẳng đến nguyên mộc mà đi. Rất nhanh, bên trên bình nguyên vạn dặm hiện ra từng đầu to lớn đen kịt dãy núi. Đó là địa mẫu nguyên quân sợi rễ. Nàng sợi rễ giống như là lồng lộng dãy núi, tại mặt đất cùng dưới mặt đất điên cuồng di động, tốc độ cực nhanh. Từ xa nhìn lại dãy núi như rồng trên mặt đất lao vùn vụt, kinh tâm động phách nhưng lại tráng lệ không gì sánh được. Địa mẫu nguyên quân còn thừa lại một hồn chưa tán, Tần Mục vì nàng chiêu hồn, lập tức đưa nàng kinh động. Nàng tự nhiên có thể cảm ứng được nguyên mộc cùng Tần Mục phương vị. Phi tốc chạy đến, mà trung tâm của nguyên giới, vị Ngự Thiên Tôn, vạn đạo quang mang sau đầu có trùng điệp quang luân quang diễm này cũng lập tức bị kinh động, hướng bên này chạy như bay tới. Nương theo hắn cùng một chỗ chạy như bay tới còn có thiên đình vô số chiếc lâu thuyền đại hạm. Trên thuyền tinh kỳ tung bay, vô số thiên đình thiên binh thiên tướng gióng lên chống trận. Tiếng trống kinh thiên động địa, tiếng giết như là quét sạch thiên địa khắp nơi. Đại hồng thủy bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Địa mẫu, người muốn phục sinh đến trạng thái đỉnh phong, cần trả giá đắt. Tần Mục thân hình quay chung quanh càng lúc càng lớn nguyên mộc thân cây tung bay. To lớn thân cây còn tại bành trướng. Còn tại sinh trường, tán cây đã cùng trời cân bằng, cùng chư thiên đặt song song. Tần Mục xuyên thẳng qua tại không gian mảnh vỡ ở giữa. Hóa thành ba đầu sáu tay, gia tốc làm phép, cao giọng nói, ta có thể cho ngươi sống lại. Nhưng ở này trước đó, cần ngươi đến ngăn trở Ngự Thiên Tôn. Sâu trong lòng đất, nguyên mộc sợi rễ cùng nguyên mộc thân cây tương liên. Gốc nguyên mộc này trở nên to lớn hơn, tán cây bao phủ phương viên trăm triệu dặm, vạn dặm bình nguyên cơ hồ khó mà dung nạp thô to thân cây. Lòng đất truyền đến địa mẫu nguyên quân thanh âm, vui vẻ vô hạn, để đại địa đi theo oanh minh, giống như là vô số cự thú trăm miệng một lời phát ra gào thét. Mục Thiên Tôn, người rốt cục đến đây thực hiện lời hứa của ngươi. Cái gì Ngự Thiên Tôn? Chân chính Ngự Thiên Tôn ở bên cạnh ngươi. Ngự Thiên Tôn này bất quá là thiên đình chế tạo ra vũ khí, còn muốn cùng bản cung tranh chấp. Các hài nhi của ta, đến phiên các ngươi ra sân. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, nguyên mộc bốn phía từng thanh to lớn đế quan phá đất mà lên, từng dãy thạch thú xuất hiện tại đế quan phía trước. Thạch thú phi tốc lột đi bằng đá, hóa thành huyết nhục, kỳ lân, sư tử, lạc đà, ngựa, bạch tượng, giải trí các loại bán thần khôi phục. Khí diễm trùng thiên, khí huyết như biển, những bán thần này năm đó là Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình trọng thần. Từng cái thực lực không gì sánh được cường hoành, riêng phần mình lấy tay, bắt lấy đế quan, điên cuồng phá giải trên đế quan phong ấn. Tám thanh đế quan lần lượt bị mở ra, bên trong truyền đến quét sạch thiên địa đế uy, nồng đậm thi khí quét ngang hoàn vũ. Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình, tổng cộng có 14 tôn thiên đế, đều là địa mẫu nguyên quân dòng dõi. Đó là 14 vị đế tọa cảnh giới đại đế, có 5 vị bán thần đại đế tại cùng Nam Thượng Hoàng Thiên Đình trong tranh đấu bị đánh đến hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Còn có 1 vị bán thần đại đế thi thể bị Phượng Thu Vân mang theo tiến vào quỷ thuyền, đến nay tung tích không rõ. Thượng Hoàng thời đại là cuồng dã nhất, dã man nhất thời đại, cũng là quần tinh sáng chói cường giả xuất hiện lớp lớp thời đại. Ở trong thời đại kia, Nam Bắc Thượng Hoàng đều có thiên đình, đều có từng tôn chấn động thiên hạ đại đế, vô số thần nhân ở trong thiên đình Nam Bắc đối lập. Tất cả là riêng phần mình chủng tộc phấn đấu chém giết, đem trong đối phương cường giả luyện chế thành binh, đem đối phương huyết nhục xem như tế phẩm. Ở trong đó, lại lấy Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình tàn bạo nhất, Xích Minh thần tử xuất lĩnh tộc nhân ẩn cư tại huyền không giới. Tại Thượng Hoàng thời đại thời kỳ căn bản không dám cùng Thượng Hoàng Thiên Đình có chỗ tiếp xúc, cũng là bởi vì thấy được Thượng Hoàng thời đại tàn bạo chỗ. Giờ phút này, còn lại 8 tôn Thượng Hoàng đế thi thức tỉnh, hóa thành thi yêu, biển máu ngập trời. 8 tôn thiên đế thi yêu phóng lên tận trời, sừng sững trên bầu trời. Chạm mặt tới chính là thiên đình mạnh nhất thần khí, Ngự Thiên Tôn. Ụp ụp trên bầu trời tinh kỳ phiêu đãng, vô số thiên đình thần nhân thổi lên to rõ kèn lệnh. Những kèn lệnh kia là cự thú chi giác, từ từng chiếc lâu thuyền chiến hạm đầu thuyền rủ xuống, bị cự nhân lực sĩ phồng lên chân nguyên thổi lên. Vô số thần nhân đứng ở đầu thuyền nổi trống, trống là dùng quỳ long khối ra luyện chế mà thành. Tiếng trống oanh minh, chấn động đến bầu trời đại địa cũng theo đó run run. Ngự Thiên Tôn cách nơi này càng ngày càng gần, phiêu phù ở chung quanh hắn vô số lâu thuyền phảng phất từng cái thật nhỏ sâu bò. Nhưng mà tình huống thật lại là những lâu thuyền đại hạm này đại biểu cho thiên đình thiên công cao nhất kiệt tác, từng chiếc lâu thuyền dài tới mấy chục dặm, phía trên thần ma nhục thân rộng rãi, chỉ là so sánh hắn, liền không có ý nghĩa. Cho dù là 8 tôn Thượng Hoàng bán thần đại đế biến thành thi yêu, so với hắn cũng muốn nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần. Địa mẫu, các con của ngươi căn bản không phải là đối thủ của Ngự Thiên Tôn. Để cho ta lại đến giúp ngươi một tay. Tần Mục đưa tay kéo xuống mi tâm lá liễu, áo choàng phát ra, thần thái cuồng dã phóng túng. Ba cái đầu nghiêm nghị nói, ca ca, cho ta mượn lực lượng, đem 8 vị Thượng Hoàng Thiên Đế hồn phách từ trong U Đô đoạt tới. Trang tử không phải cá, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt, là trang tử không phải cá cùng Tần Mục cầu ái tâm lời khen. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.